Giữa máu thịt bắn ra, nghịch lân thương hiện lên ánh sáng màu trắng, xuyên thấu đâm thẳng. La Song Phi thi pháp ép bay máu thịt bắn về phía đầu mặt mình, kinh hoàng đánh trả, một thương chấn văn nghịch lân thương tấn công, phát hiện tu vi của đối phương không bằng mình, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vật cởi của hai người bắt đầu truy đuổi nhau, chở chủ nhân lượng vòng chiến đấu. Hai người trên long câu đánh tới đánh lui, xuất thủ hết sức bất phàm, pháp lực hai người khuấy động, hiện trường có thể nói là cát bay đá chạy, trước đây tu vi Miêu Nghị còn là bạch liên ngũ phẩm không có được khí thế như vậy. Hai người giao thủ mười mấy chiêu trong nháy mắt, có thể nói là La Song Phi càng đánh càng kinh hãi. Thương pháp của y được người cực kỳ cao minh truyền thụ cho, nhưng lại bị kẻ vô danh trước mắt đánh cho chỉ có đỡ đòn mà không có sức đánh trả. Nếu không phải là tu vi y cao hơn đối phương, sợ rằng không chịu đựng được lâu, từ trước tới nay chưa từng thấy qua tình huống này.